Gia đình tan tác. Bác A Canh trồng hoa yên chi. Trồng hoa yên chi không khó lắm. Quanh vùng Paris người ta trồng nhiều. Mỗi năm cứ đến tháng 3, tháng 4, người ta mang ra chợ những cây yên chi sum suê phủ đầy hoa từ gốc đến ngọn. Nhưng người trồng hoa yên chi phải nắm được kỹ thuật chọn cây hoa kép, vì khách hàng không thích hoa đơn. Hạt giống gieo xuống thường cứ một nửa mọc cây hoa kép, một nửa mọc cây hoa đơn. Nếu biết cách chỉ giữ lại những cây hoa kép thì có lợi hơn. Nếu không thì đành phải phí công chăm nom một nửa số cây, đến khi bắt đầu trổ hoa phải nhổ vứt đi, vậy là uổng công cả một năm chăm bón. Người ta phân biệt cây hoa kép với cây hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây. Nhưng không phải chủ vườn nào cũng biết cách chọn lọc ấy. Đó là vấn đề kỹ thuật, lại vừa là vấn đề bí quyết lưu truyền của riêng một số gia đình. Khi người trồng vườn cần chọn lọc cây hoa kép, thì họ phải nhờ các bạn đồng nghiệp nắm được bí quyết giúp đỡ. Vì vậy đến thời gian chọn lọc yên chi thì những người này được ở đây mời, ở kia mời đến giúp, y như một bác sĩ hay một chuyên viên. Bác A Canh là một trong những người lọc yên chi sành nhất Paris. Đến mùa lọc hoa, bác đi cả ngày. Những ngày ấy vắng bác, chúng tôi rất buồn, nhất là đối với Etienne. Giữa bạn làm vườn với nhau không bao giờ đến nhà nhau mà không cùng nhau đánh cạn một chai lít, có khi hơn nửa kia. Thành ra khi bác A Canh đã đến vài ba nhà, thì lúc về, mặt đỏ gay, tay run rẩy, giọng lè nhè. Đêm đến, hễ bố chưa về, thì chị Etienne chưa đi ngủ, dù khuya đến mấy cũng vậy. Lúc ấy nếu tôi còn thức hay tỉnh giấc vì tiếng khua động của bác đi về. Nằm trong phòng, tôi nghe rõ tiếng cha con bác nói chuyện với nhau. Sao con chưa đi ngủ vậy hả? Ông bố hỏi. Con chờ xem bố có cần gì không ạ? À, thì ra là cô cảnh sát theo dõi tôi đó hả? Dạ, con không thức đợi, thì bố về biết chuyện trò với ai? Con muốn coi thử coi bố đi đứng có thẳng người không chứ gì. Thì con cứ xem đây này, bố cá với con rằng bố đi từ đây lại phòng của lũ trẻ mà không bước chệch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà coi. Liền sau đó có tiếng giày khập khểnh bước thấp bước cao vọng lên từ phía nhà bếp. Sau đó thì yên lặng, rồi tiếng ông bố lại hỏi. Em Lisa ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan, nó đang ngủ đó. Bố nói khẽ thôi, kẻo nó giật mình. Bố nói khẽ đó chứ. Bố đi nghe ngay ngắn như thế này kia mà. Bố phải đi cho ngay ngắn. Chứ không thì con gái bố lại bảo là bố say. Thấy bố không về ăn cơm tối. Con bé Ly giờ nó nói gì không? Dạ, nó không nói gì cả. Nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố. Nó nhìn cái ghế của bố hả? Vâng, nó nhìn. Nó có nhìn ghế bố nhiều lần không? Dạ nhiều. Rồi nó nói thế nào? Đôi mắt nó nói rằng bố không về. Rồi thì em nó hỏi con vì sao bố không về và con nói với nó rằng bố đi chơi ở nhà mấy ông bạn phải không? Dạ không, em nó không hỏi con gì cả và con cũng không nói gì với em cả. Em nó biết là bố đi đâu rồi. Nó mà cũng biết hả? Nó biết là... mà nó đã vào phòng ngủ ngoan chứ? Dạ không đâu, mãi nó mới ngủ, cách đây 15 phút thôi, nó cứ muốn thức đợi bố. Còn con thì sao? Dạ con muốn em nó đừng thấy cái lúc bố về. Lại một giây yên lặng. Con có hiếu lắm Etienne ạ. Ngày mai bố đến nhà bác Loser. Bố hứa với con nghe chưa? Bố hứa rằng từ nay bố sẽ về ăn cơm tối với các con. Bố không muốn con phải chờ bố nữa. Bố cũng không muốn em Lisa cứ trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng ông Akan lại cứ về muộn mỗi khi ông nhận uống một cốc rượu vang. Ở nhà thì ông chiều ý Lisa, nhưng khi ra đi thì ông quên bén đi mất. Ông nói, còn biết không Etienne, không tiện từ chối bè bạn. Người ta uống một cốc thì có nhiều nhặn gì, nhưng đã uống cốc thứ nhất thì lại uống cốc thứ hai và kiên quyết không uống cốc thứ ba nữa. Nhưng rồi chén trong rủ chén ngoài, rồi càng uống càng thấy khát, và khi rượu bốc lên đầu đã ngà ngà thì quên hết, mọi việc đều sáng sủa. Người ta thoát xác để phiêu diêu ở một thế giới khác, thế giới mong muốn, thế là người ta uống. Nó như thế đó con à. Chỉ được cái chuyện ấy không nhiều, không thường xuyên. Mùa chọn lọc yên chi cũng ngắn thôi. Mùa qua rồi thì bác Akan không đi nữa, vì không có việc gì phải đi. Bác vốn không phải là người la cà rượu chè, không lười biếng, tìm cách giết thì giờ. Hết mùa yên chi lại chuẩn bị những loại khác, người ta không để một tấc đất. Thứ cây này vừa đánh lên bán thì trồng thứ khác thay vào ngay. Người bán hoa thường chọn những ngày hoa có giá nhất để đem đi bán. Đó là những ngày lễ trong năm như lễ thánh Pierre, lễ thánh Marie, lễ thánh Louis. Những người đặt tên là Pierre, là Marie, là Louis thì nhiều lắm, cho nên trong những ngày đó, người ta mua khá nhiều chậu hoa, bó hoa để tặng bè bạn người thân. Hôm trước ngày lễ, trên các đường phố Paris tràn ngập những hoa, ở cửa hàng, ở chợ, ở vỉa hè, ở góc phố, ở thềm nhà, ở đâu bày được là có hoa. Sau mùa yên chi, chúng tôi lo chuẩn bị hoa cho các ngày lễ tháng 7, tháng 8, nhất là tháng 8. Lúc ấy có lễ thánh Marie và thánh Louis. Chúng tôi sửa soạn hàng ngàn gốc cúc đại đoá, lục lạc, trúc đào, lồng kính giường nhà chứa được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Những gốc hoa ấy phải ra hoa đúng lúc, nếu sớm quá thì tàn trước khi bán, muộn quá thì không nở kịp ngày lễ. Như vậy nghề trồng hoa đòi hỏi phải có tài, phải làm chủ được thời tiết. Bác Akan là tay thầy trong nghề trồng hoa. Không bao giờ hoa của bác nở quá sớm hay quá muộn. Song muốn được như thế, phải tốn biết bao nhiêu công sức và mồ hôi. Mùa hoa năm ấy có chiều thuận lắm. Hôm ấy là ngày mồng 5 tháng 8. Các loại hoa trong vườn nhà chúng tôi đều đã đến kỳ. Ở giữa trời, cúc đại đoá hé nụ để chực nở. Dưới các mặt kính đã quét vôi để làm dịu bớt ánh sáng, lục lạc cũng bắt đầu trổ hoa. Các cây ấy giống như những hình tháp, điểm đầy nụ từ trên xuống dưới, cảnh tượng rất đẹp mắt. Chốc chốc bác Akan lại xoa tay đắc ý. Ông nói với hai cậu con, mùa hoa này ra trò đó nha. Rồi ông tính nhẩm số tiền bán hoa, miệng mỉm cười. Để có được kết quả ấy, chúng tôi đã tốn bao nhiêu công sức, phải làm việc luôn tay không nghỉ ngày nào, kể cả ngày Chủ nhật. Bây giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Để thưởng công cho chúng tôi, bác Akan quyết định ngày Chủ nhật mồng 5 tháng 8 ấy sẽ cho cả nhà đi chơi và ăn tối ở nhà một ông bạn bác cũng làm vườn ở Akơi. Cả con Capi cũng được dự nữa. Chúng tôi làm việc đến 3-4 giờ chiều, xong đâu đó sẽ khóa trái cửa và vui vẻ lên đường. Khoảng 5-6 giờ chiều chúng tôi đến Akơi. Ăn cơm xong sẽ quay về để khỏi phải đi ngủ quá khuya, vì hôm sau phải dậy sớm để bắt tay vào việc. Nỗi vui này còn có vui nào hơn? Mọi việc tiến hành như đã định. 4 giờ kém vài phút, chúng tôi khóa cổng. Bác Akan hớn hở nói, nào, tất cả lên đường, các con. Capi, tiến lên. Tôi hô, rồi dắt tay Lisa chạy lên. Con Capi tung tăng nhảy nhót quanh chúng tôi, vừa chạy vừa sủa, oan oan đắc chí. Có lẽ nó tưởng chúng tôi lại đi lang thang lâu dài như ngày xưa. Ở nhà, nó chán, nó buồn lắm vì tôi không thể săn sóc nó luôn, mà nó thì cần được săn sóc nhiều. Cả bọn chúng tôi ăn mặc như ngày hội, bảnh bao trong những bộ quần áo đi ăn cổ. Khách qua đường nhiều người ngoảnh lại nhìn theo. Tôi không biết hình dáng mình thế nào, chứ Lisa đội mũ rơm, mặc áo dài xanh, mang giày vải xám. Quả thật là một cô bé xinh đẹp. Đẹp nhất, linh hoạt nhất trên đời này. Đôi mắt, cái mũi đều toát lên sự vui sướng. Thì giờ đi quá nhanh, cuối bữa tiệc, một đứa trong bọn chúng tôi nhận thấy về phía tây, trời ùn lên một đám mây đen. Bữa ăn bày giữa trời, dưới tán lá cây úng, tôi dễ nhận thấy là có cơn giông sắp kéo đến. Bác Akan bảo, các con, nhanh lên để còn về. Nghe bác nói thế, cả bọn chúng tôi kêu lên, ôi, phải về rồi ư. Lisa không nói được, nhưng cũng ra hiệu không đồng ý. Ông bố nói, gió thổi mạnh lên nữa thì có thể làm đổ cửa kính mất, về đi thôi. Rõ ràng là phải về thôi, không thể trì hoãn. Chúng tôi đều biết rằng cửa kính là tất cả gia sản của người làm vườn. Nếu gió làm vỡ cửa kính thì coi như sạt nghiệp. Bác Akan nói, để bố đi trước, Benjamin, con đi với bố, cả con nữa, Alexi, bố con mình phải rảo bước đi nhanh lên, Remy và Etienne đi sau với Lisa nha. Rồi không nói gì thêm nữa, bố con bác Akan ba chân bốn cẳng rảo bước đi. Còn chúng tôi đi theo sau chậm hơn vì chị Etienne và tôi phải bước thong thả để Lisa theo kịp. Trời mỗi lúc một mờ mịt thêm, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn bụi lên mờ mịt, cơn giông thường đến nhanh. Mỗi khi bụi cuốn lên, chúng tôi phải đứng dừng lại, quay lưng về phía gió, lấy hai bàn tay bịt mắt để bụi khỏi bay vào làm mờ cả mắt. Cũng phải nín thở, thở thì trong miệng có cả cát, sấm rền từng hồi. Từ ở xa và chuyển đến gần nhanh lắm, tiếng rền lẫn với tiếng nổ in tai. Chị Etienne và tôi nắm tay Lisa lôi đi, nhưng em phải khó nhọc lắm mới theo kịp, cho nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Chúng tôi có về kịp đến nhà trước cơn giông không? Nhất là ông bố và hai anh em Benjamin, Alessi, đối với họ có về kịp hay không quan trọng hơn đối với chúng tôi nhiều. Đối với chúng tôi, về kịp thì chỉ là khỏi ước. Chứ đối với ba bố con ông, về kịp thì cứu được lồng kính khỏi bị vỡ. Có về kịp mới đóng được cửa kính để gió khỏi luồn vào phía dưới lật đổ các lồng. Sấm sét nổ liên hồi, mây kéo dài trông như trời đã tối. Thỉnh thoảng gió xả mây để lộ ra đây đó những mảng trời sâu thẳm màu đồng đỏ giữa các đám mây đen. Những đám mây ấy sắp dở toát ra đến nơi. Giữa tiếng sấm sét, có tiếng ầm ầm, không rõ là tiếng gì, đường xô về chúng tôi nghe như tiếng gió ngựa của cả một trung đoàn kỵ binh chạy tránh cơn giông. Thình lình, mưa đá đổ xuống, thoạt đầu là những hạt nhỏ hắt vào mặt chúng tôi, tiếp theo đó là cả một trận rào rào như đá. Chúng tôi ù té nấp vào được một cái cửa lớn. Trận mưa đá kinh khủng không thể tưởng tượng được. Chỉ một lúc sau, đường phố phủ trắng như giữa mùa đông. Đá to như trứng bồ câu rơi xuống ào ào nghe choáng cả tai. Giữa tiếng ào ào, thỉnh thoảng chen tiếng kính vỡ loảng xoảng. Những hòn đá rơi xuống mái nhà, rồi tuột xuống mang theo đủ thứ linh tinh, mảnh ngói, mảnh gạch, vôi giữa vụn, rồi cả mảnh đá lợp dở, làm thành từng đống đen sì trên lớp trắng của mưa đá. Chị Eugenette kêu lên, ôi thế là hết, còn gì lồng kính nữa. Tôi cũng nghĩ đến điều đó, tôi nói, có lẽ bố đã về kịp. Có về kịp thì cũng không đủ thì giờ mang tranh ra đậy các lồng kính. Phen này thì không còn gì nữa rồi. Người ta nói mưa đá chỉ rơi từng nơi thôi mà. Nhà chúng ta gần đây quá, chắc không thoát được. Nếu ở vườn nhà mà cũng mưa nặng như ở đây thì bố chúng ta sạt nghiệp mất. Trời ơi là trời, bố trông ở món tiền bán hoa biết chừng nào, bố cần món tiền đó lắm. Tôi không am hiểu giá trị vật liệu. Chỉ nghe người ta nói rằng mỗi trăm cửa kính phải mua mất 1.500 hay 1.800 franc. Vì vậy tôi hiểu ngay rằng nếu mưa đá làm dở số 500-600 cửa kính của chúng tôi, thì đó là một tai họa khủng khiếp, không cứu vãn được. Lại còn khung lồng bị gậy và một số hoa bị dập nát nữa chứ. Tôi muốn hỏi chị Eugenette xem thế nào, nhưng tiếng mưa đá rơi ầm ầm, ác cả tiếng nói. Hơn nữa chị Eugenette cũng không còn bụng dạ nào để trò chuyện nữa. Chị nhìn mưa rơi, nét mặt rầu rầu thất vọng, như người cháy nhà đang nhìn thấy nhà mình bị thiêu ra tro. Cơn mưa đá ấy chỉ kéo dài khoảng 5-6 phút thôi, chứ không lâu, nó dứt cũng đột ngột như lúc nó đến. Mây bay về phía thành phố, chúng tôi rời bỏ chỗ núp. Trên đường về nhà, những hạt đá còn cứng lạo xạo dưới chân, ngập đến mắt cá. Lisa mang giày vải nên không đi trên những hòn đá lạnh ngắt ấy được. Tôi phải cõng em. Lúc em ra đi, mặt mũi tươi tỉnh, thế mà bây giờ trông thật ảo não, nước mắt giàn giụa. Một lát sau chúng tôi về đến nhà, cổng vẫn để ngỏ, chúng tôi chạy ngay ra vườn. Quang cảnh thật là thảm hại. Cái gì cũng vỡ nát hết, nào cửa kính, nào hoa, nào mảnh thủy tinh, nào hạt mưa đá. Tất cả làm thành một bãi, những thứ hỗn hợp ngổn ngang, không ra hình thù gì cả. Khu vườn buổi sớm nay đẹp đẽ là thế, mà bây giờ chỉ là một đống đổ nát. Tôi đưa mắt nhìn xem bắt Akan đâu nhưng không thấy. Chúng tôi chạy đi tìm. Và đến bên cái lồng lớn không còn một miếng kính nào nguyên vẹn. Bác đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế đẩu giữa đống đổ nát. Alessi và Benjamin đứng bên cạnh, lặng nghe tiếng kính vụn rào rào dưới gót chân chúng tôi. Bác ngẩng đầu lên kêu, trời ơi, các con ơi, các con đáng thương của ta ơi. Bác ôm em Lisa vào lòng, khóc sướt mướt, không nói gì thêm. Còn nói gì nữa, rõ ràng đây là một tai họa. Nhưng tai họa trước mắt tuy to đấy, nhưng cũng không khủng khiếp bằng hậu quả của nó sắp tới đây. Nghe chị Eugenette và các cậu em nói, tôi mới hiểu vì sao ông bố buồn rầu và tuyệt vọng như thế. Ông đã mua khu vườn và dựng ngôi nhà này từ 10 năm về trước. Ông đã vay tiền của chủ vườn để mua công cụ giống hoa. Tiền mua vườn và sắm công cụ phải trả góp trong 15 năm. Nhờ làm ăn chăm chỉ và dè sẻn, năm nào ông cũng trả đủ và đúng kỳ hạn. Điều đó rất quan trọng vì chủ nợ chỉ chờ ông chậm trả để bắt nhà, vườn và công cụ. Đó là thủ đoạn của kẻ bóc lột để làm giàu. Hắn tính rằng trong 15 năm, tránh sao khỏi có một năm bác Akan không thanh toán nổi. Cái ngày mà tên chủ nợ mong chờ đã đến với trận mưa đá. Sự việc rồi sẽ ra sao đây? Chúng tôi không cần phải chờ lâu. Sau cái ngày kỳ hạn trả nợ một hôm, thì một ông bận đồ đen đến nhà chúng tôi. Trông ông không phải là người thanh nhã lắm. Ông đưa ra một tờ giấy có dán tem, viết mấy chữ trên dòng còn để trống rồi đưa cho chúng tôi. Đó là một nhân viên tòa án. Từ hôm ấy, ngày nào ông ấy cũng đến nỗi biết hết cả tên chúng tôi. Mỗi khi ông đến, ông nói: "Chào chú Remy, chào chú Alessi, mạnh khỏe chứ cô Etienne?" Rồi ông ta đưa tờ giấy có đóng dấu dán tem và mỉm cười như đối với những người bạn. Sau đó ông ra đi. "Chào các cô, các chú." "Chào ông." Bác Akan ít khi ở nhà. Bác lên phố luôn. Bác đi đâu tôi không biết và cũng không dám hỏi. Trước kia bác thường cởi mở. Bây giờ cả ngày bác chẳng nói một câu. Có lẽ bác đi tìm những người thừa biện hay là bác ra tòa. Nghĩ đến ra tòa mà tôi phát sợ. Cụ Vitali đã có lần ra tòa. Do đó tôi được biết hậu quả thế nào rồi. Bác Akan phải chờ lâu hơn. Một phần mùa đông đã trôi qua. Chúng tôi không còn khả năng sửa lồng, sửa khung, lắp kính mới được nữa. Vì vậy chúng tôi chuyển sang trồng rau cải và những thứ hoa không cần che đậy. Những thứ hoa ấy bán rẻ, lãi ít, nhưng không thể làm khác được. Vả lại có việc mà làm là tốt rồi. Một buổi tối, bác Akan đi đâu về, trông vẻ người buồn nản hơn những hôm trước. Bác nói: "Các con ơi, thế là hết." Tôi đã định bước ra ngoài vì thấy bố con bác sắp bàn nhau việc quan trọng, có lẽ tôi không nên nghe, nhưng bác đưa tay giữ tôi lại và nói: "Cháu cũng là người nhà. Kể ra thì cháu còn bé quá, chưa đáng nghe việc này. Nhưng cháu đã nếm đủ mùi cay đắng, chắc cháu đã hiểu. Các con à, bố sắp phải xa các con đó." Cả bọn chúng tôi kêu lên một tiếng đau đớn. Lisa nhảy vào lòng bố, vừa hôn ông vừa khóc. "Chào ôi! Không phải tự ý bố muốn rời bỏ các con, rời bỏ bé Lisa yêu quý của bố đâu." Ông nói đến đây thì ôm chặt Lisa vào lòng. "Tòa xử bố phải trả nợ, nhưng vì bố không có tiền nên người ta sắp phát mại tất cả. Không những thế, người ta còn bỏ tù bố 5 năm. Không có tiền thì phải đem thân bố ra mà trả." Chúng tôi khóc ầm lên. Đáng buồn thật, nhưng đó là luật pháp, không cưỡng lại được. 5 năm. Trong 5 năm ấy, các con sẽ ra sao đây? Đó là điều mà bố lo lắng nhất. Yên lặng, rồi ông lại nói tiếp. "Bố đã suy nghĩ nhiều, và đây là điều bố định làm. Để cho các con khỏi bị bơ vơ thất thểu sau khi bố bị bắt." Nghe thấy thế, tôi thấy có chút hy vọng. "Remy sẽ viết thư cho cô Catherine của các con ở Derby, quận Nevers, trình bày hoàn cảnh của chúng tôi và mời cô đến. Cô Catherine là người bình tĩnh, có đầu óc sáng suốt, thạo việc. Bố và cô ấy sẽ bàn cách giải quyết tốt nhất cho các con." Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết thư, lại phải viết những chuyện buồn, thật khổ tâm làm sao. Mặc dù bố nói chưa rõ ràng, chúng tôi cũng vẫn thấy có hy vọng. Trong tình cảnh chúng tôi mà có một đôi chút hy vọng cũng là tốt rồi. Hy vọng như thế nào, chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi cứ hy vọng. Cô Catherine sắp đến, cô tính toán công việc giỏi, thế là đủ cho chúng tôi hy vọng. Nhưng cô Catherine không đến sớm như chúng tôi mong đợi. Bọn lính tòa án thương mại, nghĩa là bọn đi bắt con nợ đã đến trước cô. Hôm ấy bác Akan định đến nhà một ông bạn. Tôi đi theo bác, vừa ra đường thì gặp ngay bọn lính tòa. Chúng vây quanh chúng tôi. Bác Akan không có ý định chạy trốn. Bác tái mặt đi như sắp chết. Giọng yếu ớt, bác yêu cầu bọn lính để cho bác hôn con. Một tên lính nói, đừng bi lụy quá như thế ông bạn à. Ở tù, nó chẳng khổ lắm đâu. Ở đó cũng có những người tốt đó. Chúng tôi quay lại, có bọn lính đi đến. Tôi chạy vội ra gọi hai anh con trai bác Akan lúc ấy đang làm vườn. Khi ba chúng tôi vào nhà, thì thấy ông bố đã ôm Lisa vào lòng. Em khóc sướt mướt. Một người lính ghé miệng vào tai ông nói cái gì tôi không rõ, chỉ thấy ông bố đáp. Vâng, ông nói đúng, đành phải thế. Bỗng bác đứng lên và đặt em Lisa xuống. Lisa bám chặt lấy bác không chịu buông tay bác. Bác hôn Etienne, Alessi và Benjamin. Tôi đứng trong một góc phòng, mắt nhòa lệ. Bác gọi tôi. Còn cháu Remy, sao cháu không lại hôn bác đi? Cháu không là con bác sao? Cả mấy đứa chúng tôi đều như mất hồn. Giọng cứng rắn, bác Akan nói. Các con cứ ở yên đây nha. Lệnh của bố là như thế đấy. Rồi bác gỡ bàn tay Lisa, đặt vào tay Etienne và bước nhanh ra cửa. Tôi đi ra phía cửa định đi theo bác. Nhưng chị Etienne khoát tay bảo chúng tôi đứng lại. Theo bác đi đâu? Và để làm gì chứ? Chúng tôi đứng ngẩn người ra giữa nhà bếp. Cả mấy đứa đều khóc, không nói nên lời. Mà nói gì chứ? Chúng tôi đều đã biết, sớm muộn bác Akan cũng bị bắt. Nhưng chúng tôi cứ tưởng là cô Catherine sẽ đến. Cô là sự che chở, sự đùm bọc. Vậy mà cô không đến. Bác Akan đi độ một tiếng đồng hồ rồi, cô mới đến. Cô thấy chúng tôi đang tụm nhau dưới nhà bếp, không nói, không rằng. Chị Etienne là người bấy lâu nay nâng đỡ chúng tôi, bây giờ cũng tê liệt rồi. Mọi khi chị cứng cỏi, kiên cường là thế, mà lúc này cũng trở nên yếu đuối như chúng tôi. Chị không động viên chúng tôi nữa. Yếu mềm, không phương hướng, chìm đắm trong đau thương, chị chỉ còn đủ sức an ủi em Lisa. Người hoa tiêu đã ngã xuống biển. Con tàu không người lái, không hải đăng chỉ đường, không có gì dẫn đường vào bến. Mà biết có bến không? Chúng tôi là một lũ bé con lạc lối giữa biển đời bát ngát. Lênh đênh theo chiều gió, không biết hành động thế nào, không có một ý định gì. Trí thì hoang mang, mà lòng thì tuyệt vọng. Cô Catherine thật là một người giỏi, một người đầy sáng kiến và có nghị lực. Cô đã từng làm vú nuôi ở Paris 5 lần. Cô biết cái khó khăn trong cuộc sống và cũng biết cách chống đỡ. Được cô chỉ dẫn, được làm theo lệnh, chúng tôi yên tâm. Chúng tôi có người dìu dắt, đỡ lo ngại. Đối với một phụ nữ nông dân ít học, thì đây là một trách nhiệm nặng nề, chưa biết xoay sở ra sao. Một lũ trẻ mồ côi, bố thì đi tù, đứa lớn chưa đầy 17 tuổi, đứa nhỏ thì bị câm. Xếp đặt thế nào đây? Làm sao nuôi nổi chúng trong khi chính mình cũng phải vất vả lắm mới kiếm đủ cái sống hàng ngày? Cô đã từng nuôi con cho một viên quản khế. Cô đến hỏi ý kiến ông và bàn bạc cùng ông để định đoạt về chúng tôi. Sau đó cô đến bàn với bác Akan ở nhà lao. Đến Paris đã 8 hôm mà không thấy cô nói gì với chúng tôi về ý định của cô. Mãi đến hôm thứ 9 mới thấy cô nói những điều cô đã quyết định như sau. Chúng tôi còn bé quá, không thể tự làm ăn một mình, nên mỗi đứa phải về ở với những cô bác nào sẵn lòng cán đáng. Lisa sẽ về ở với cô Catherine ở vùng Morvan. Alexis về nơi ông chú làm thợ mỏ ở Vaxer, vùng núi Cevennes. Benjamin thì về với một ông chú làm nghề trồng vườn ở Saint-Quentin. Chị Eugenette đến ở với một bà cô có chồng ở vùng biển tỉnh Charente, làng Essonon. Tôi chăm chú nghe sự sắp xếp ấy, đợi đến lượt mình, nhưng thấy cô Catherine không nói nữa, nên tôi bước tới hỏi. Còn cháu thì thế nào thưa cô? Cháu hả? Nhưng cháu có phải là người trong gia đình đâu. Cháu sẽ đi làm cho cô. Cháu không phải con cái trong nhà. Cô cứ hỏi Alexi và Benjamin coi, cháu làm việc có hăng hái không? Dạ, ăn cũng hăng hái, phải không? Tất cả đồng thanh nói, Remy cũng là anh em trong nhà đó cô. Lisa bước đến trước mặt cô Catherine chắp tay lại. Cái chắp tay ấy hùng hồn hơn bao nhiêu lời van xin, kể lể. Cháu bé tội nghiệp của cô ơi, cô Catherine nói. Cô hiểu ý cháu lắm. Cháu muốn anh ấy đi với cháu. Nhưng cháu biết không, ở đời đâu phải muốn thế nào thì làm được thế ấy. Cháu là cháu ruột của cô. Khi về nhà, nếu chú có nói điều gì không phải, hoặc có nặng mày sa mặt trong lúc ngồi vào ăn, thì cô sẽ nói, nó là ruột rà của tôi, vợ chồng mình không thương nó thì ai thương. Cô chỉ nói một câu thế là đủ. Tình hình ở nhà ông chú tại Saint-Quentin và nhà ông chú tại Vaxer hay ở nhà bà cô tại Essonon cũng như thế. Người ta nhận con cháu, chứ không nhận người dưng. Chỉ người trong gia đình người ta, cái ăn cũng đã khó khăn lắm rồi, có đầu để cho mọi người. Tôi thấy ý kiến của cô Catherine là rất đúng nên tôi không nói gì thêm nữa. Tôi không phải là ruột thịt trong nhà, tôi không có quyền đòi hỏi gì. Gian này nữa chẳng hóa ra ăn xin ư. Tuy tôi không phải là ruột thịt, nhưng tôi yêu họ chẳng khác gì ruột thịt. Alexi, Benjamin, tôi coi như anh em ruột của tôi. Eugenette và Lisa, tôi coi như chị tôi và em gái tôi. Tính cô Catherine nói là làm, không trì hoãn. Cô báo cho chúng tôi biết là ngay ngày hôm sau, chúng tôi phải chia tay nhau. Cô dục chúng tôi đi ngủ, để mai dậy sớm. Vừa về tới phòng riêng, mọi người xúm quanh tôi, còn Lisa thì bá cổ tôi mà khóc. Tôi hiểu rằng tuy họ buồn, sắp phải xa nhau, nhưng họ nghĩ đến tôi nhiều hơn. Họ ái ngại cho tôi. Họ coi tôi như anh em ruột trong gia đình. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Tôi nói, nè các anh chị ơi, tôi biết rằng mặc dù các cô chú không bằng lòng nhận tôi, nhưng các anh chị vẫn coi tôi như ruột thịt mà. Đúng rồi, họ đồng thanh nói, Remy mãi mãi là anh em của chúng tôi. Lisa không nói được, thì siết chặt tay tôi để tỏ ý đồng tình và nhìn tôi bằng đôi mắt vời vợi, làm cho tôi cảm động đến chảy nước mắt. Thế thì vâng, tôi sẽ làm em các anh các chị. Tôi sẽ chứng tỏ điều đó. Vậy cậu xin đi làm ở đâu? Benjamin hỏi. Ở đằng ông Pernuy có một chỗ làm đó. Chị Eugenette nói, em có muốn không? Sáng mai chị đến xin cho. Em không muốn đi làm mướn. Có chỗ làm thì em phải ở lại Paris, không được gặp các anh chị và em Lisa nữa. Em định lấy chiếc thụ cầm xuống, khoác lại tấm áo da cừu, đi từ Saint-Quentin đến Vaxer, rồi từ Vaxer đến Essonon và từ Essonon đi Devesi. Vậy là em được gặp tất cả các anh chị, lần lượt hết người này đến người kia. Qua em, các anh chị cũng biết tên của nhau. Em vẫn chưa quên những bài hát, những điệu nhạc nhảy mà. Thế là em có thể sinh sống được rồi. Nhìn vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết rằng sáng kiến của tôi thể hiện cả ước mơ của họ nữa. Như vậy nên, trong cảnh buồn rầu, tôi vẫn thấy phấn khởi. Chúng tôi nói chuyện với nhau về dự định ấy, về chuyện chia phôi sum họp, về dĩ vãng tương lai. Nhưng rồi chị Echenet giục chúng tôi đi ngủ. Nhưng đêm ấy không ai ngủ yên cả. Ai cũng thao thức, tôi lại càng thao thức hơn. Ngày hôm sau, vừa tảng sáng, Lisa đã rủ tôi ra giường. Tôi biết em muốn nói gì. Em muốn nói chuyện với anh hả? Lisa gật đầu. Em buồn vì chúng ta phải xa nhau chứ gì? Điều ấy thì em không cần nói. Cứ nhìn mắt em là anh hiểu. Và lắng nghe tim anh cũng thấy. Em ra hiệu bảo rằng không phải em muốn nói điều ấy. Chỉ nửa tháng nữa sẽ có anh ở Derezi. Lisa lắc đầu. Lisa không muốn anh về Derezi hả? Thông thường tôi mò ý em bằng cách đặt câu hỏi, còn em trả lời bằng cách đúng thì ra hiệu bảo đúng, sai thì bảo sai. Lisa ra hiệu rằng em thích tôi đến Derezi, nhưng em lại chỉ tay về ba hướng khác nhau. Em cho tôi biết rằng tôi phải đến ba anh chị của em trước. Em muốn anh đi Vaxer, Essonon và Sankantan trước phải không? Em cười sung sướng vì tôi hiểu ý em. Tại sao vậy? Anh thì anh muốn đi thăm em trước đó. Em dùng tay, dùng môi, nhất là dùng đôi mắt hùng biện. Em đã làm cho tôi hiểu lý do vì sao em muốn thế. Tôi xin thuật lại lời giải thích của em như thế này. Để em được biết tin của Echenet, anh Benjamin và anh Alessi, thì anh hãy đi thăm các anh chị ấy trước. Sau đó anh hãy đến Derezi để thăm em và thuật lại cho em nghe những điều anh trông thấy và những điều các anh chị ấy nói với anh. Ôi, Lisa yêu quý! Cô Catherine định 8 giờ sáng thì sẽ lên đường. Cô đã thuê một cỗ xe ngựa lớn để đưa họ cùng đi chào ông bố một lượt ở nhà lao. Sau đó xe sẽ đưa từng người một cùng hành lý đến nhà ga nào cần phải đến để lên tàu về nơi đã định. Lúc 7 giờ sáng, chị Echenet cũng gọi tôi ra vườn. Chị nói, chị em ta sắp xa nhau, chị muốn tặng em một vật kỷ niệm. Em giữ cái hộp khâu này, trong đó có kim chỉ và một cái kéo của chị do người cha đỡ đầu của chị cho. Dọc đường, em sẽ có lúc cần những cái đó. Khi em bị toạc một miếng quần hay đứt một cái khuy, không có chị để vá lại, đính lại cho em. Em dùng đến những thứ này, sẽ nhớ đến mấy chị em nhà này. Trong khi chị Echenet nói chuyện với tôi, thì Alessi lảng vảng quanh đó. Khi chị ấy vào nhà, tôi còn đứng lại ngoài vườn, chưa hết cảm động, thì Alessi đến bên tôi nói, mình có 2 đồng 5 franc, mình muốn tặng cậu 1 đồng làm kỷ niệm. Nếu vui lòng nhận, thì mình thích thú lắm. Trong 5 đứa chúng tôi, chỉ có Alessi là chú ý tới tiền bạc. Chúng tôi luôn chế nhạo nó về tật ki cóp. Nó chắc chiêu từng xu và coi việc giành giụm được đồng hào mới tinh là một hạnh phúc. Nó cứ mang những đồng hào mới ra, đếm đi đếm lại trong bàn tay để nhìn nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, để nghe nó len keng một cách thú vị. Lời đề nghị của Alessi làm cho tôi xúc động lạ thường. Tôi muốn từ chối, nhưng nó năn nỉ mãi và dúi vào tay tôi một đồng 5 franc sáng loáng. Qua cử chỉ ấy, tôi biết rằng tình cảm của Alexis đối với tôi rất sâu nặng, bởi vì nó đã thắng sự thiết tha của Alexis đối với cái kho của nho nhỏ kia. Benjamin cũng không quên tôi, nó cũng muốn cho tôi một món quà. Nó cho tôi con dao díp của nó, nhưng bắt tôi phải trả 1 xu để cho có vẻ mua bán, bởi vì bạn bè không tặng dao cho nhau, sợ dao cắt đứt tình bạn. Thời gian đi nhanh quá, chỉ còn 15 phút, rồi thì 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa là chúng tôi chia tay nhau. Không biết rồi đây, Lisa có còn nhớ tôi không? Lúc nghe thấy tiếng xe ngựa ầm ầm chạy tới, thì Lisa ở trong phòng của Catherine chạy ra và ra hiệu cho tôi theo em ra ngoài vườn. Lisa! Cô Catherine gọi. Lisa không đáp. Em cứ việc đi những bước nhanh hơn. Trong vườn, những người trồng hoa, trồng rau củ, người ta không chừa chỗ nào để trồng cây làm cảnh, vì cái gì cũng không bằng cái lợi ích thực tế. Tuy vậy, trong vườn chúng tôi có một cây hồng băng gan không bị nhổ đi vì nó mọc ở một xó. Lisa xăm xăm đi tới cây hồng, cắt lấy một cành, rồi quay lại tôi. Em cắt cành ấy ra làm 2 nhánh, mỗi bên có 1 nụ hoa hàm tiếu và đưa cho tôi. Ôi, cái thứ ngôn ngữ của khóe mắt! Ôi, những lời, những tiếng so với cái trông, cái nhìn thật nhạt nhẽo làm sao! Bà cô lại gọi, Lisa ơi! Lisa! Hành lý đã đưa lên xe cả rồi nè! Tôi với lấy cây đàn và gọi con Capi. Con Capi thấy cây đàn và bộ đồ nghệ sĩ du phương của tôi ngày xưa. Nó mừng rỡ nhảy cỡn lên. Bộ đồ ấy nó quen thuộc lắm. Nó hiểu rằng nó với tôi lại lên đường, đi lang thang trở lại cuộc sống ngày trước. Nó sẽ được tự do, thích hơn là ở lì trong 4 bức tường. Giờ phút chia tay đã đến. Cô Catherine không muốn kéo dài. Cô bảo chị Eugenette lên xe. Rồi Alexi, Benjamin, đến lượt Lisa, cô bảo tôi đỡ em lên đùi cô. Thấy tôi cứ đứng ngẩn người ra, cô ẩy nhẹ tôi và đóng cửa xe. Tôi thét, các anh chị hãy hôn bác hộ tôi với nhé, vì... Nói đến đây, tôi ấm ức nghẹn lời. Cô Catherine bảo, chúng ta đi thôi, và cổ xe lăn bánh. Cửa kính hạ xuống, Lisa thò đầu ra ngoài, đưa tay gửi cho tôi một cái hôn. Cổ xe nhanh chóng rẽ vào một chỗ ngoặt, trên đường chỉ còn một đám bụi tung trời. Thế là hết. Đứng tựa cây đàn, con chó Capi ở bên chân, tôi thẫn thờ nhìn làn bụi từ từ rơi xuống đường. một người hàng xóm đến nhận chìa khóa, đóng cửa, giữ chìa khóa hộ tên chủ nhà. Tiếng khóa cửa của người ấy làm tôi giật mình quay về với thực tại. Ông ta hỏi, chú bé, chú định đứng đây mãi hả? Không, tôi đi đây. Đi đâu? Thì cứ đi tới phía trước, tới đâu thì tới. Chắc ông ta cũng thấy thương hại nên chìa tay ra bảo tôi. Nếu chú muốn ở lại đây thì tôi sẽ nuôi chú, nhưng không có tiền công vì chú chưa đủ sức khỏe, sau này thế nào sẽ hay. Tôi từ chối, ông nói. Vậy thì tùy chú, tôi nói đó là muốn giúp chú thôi. Thôi, vậy chú lên đường mạnh khỏe nha. Rồi ông ta đi ngay. Xe đi rồi, nhà cũng đóng cửa. Tôi khoác cây đàn lên vai. Con Capi quen cái cử chỉ ấy từ ngày xưa, nên nó đưa mắt nhìn tôi. Ta đi thôi, Capi. Capi đã hiểu. Nó nhảy lên, sủa oang oang trước mặt tôi. Tôi quay mặt đi để khỏi phải nhìn cái nhà tôi đã ở 2 năm và tưởng là sẽ ở mãi mãi. Tôi trông thẳng và phía trước, mặt trời đã lên cao. Trời trong xanh, thời tiết ấm áp. Cảnh này khác hẳn với cái đêm giá buốt mà tôi ngã xuống kiệt sức và đói lả ở chính chân tường kia. Thì ra, 2 năm qua chỉ là một thời gian đổ tạm. Bây giờ tôi lại đến lúc lên đường. Tuy vậy, thời gian đổ tạm này đã có ích cho tôi. Nhờ nó tôi đã khỏe lên. Nhưng cái quý hơn cả sự rắn chắc chân tay đó là cái tình yêu thương tôi cảm thấy ở trong lòng. Tôi không lẻ loi ở trên đời nữa. Đời tôi có mục đích giúp ích những người yêu thương mình và được mình yêu thương và làm vui lòng họ. Một cuộc đời mới đang mở ra trước mắt tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh cụ Vitali và tôi tự nhủ. Nào, hãy tiến lên!